Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên nhay.com. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, cũng mỉm cười nhìn anh. Mặc dù biết rõ trong lời nói này của anh có phần cố ý, nhưng đây cũng là sự thật. Có điều Mục Cảnh Thiên vừa dứt lời, người sửng sốt, rất rõ ràng chính là Tống Kỳ. Sen trầm nhìn hai người bọn họ, có chút kinh ngạc, hai người chuẩn bị kết hôn sao? Mục Cảnh Thiên gật đầu, đợi chuyện vui của Tiểu Hy hoàn tất, tiếp theo chính là hôn lễ của chúng tôi. Vốn dĩ, anh vẫn chưa có ý định công bố ra bên ngoài. Nhưng nhìn Hạ Tử Dục sắp xếp một màn bất ngờ này, anh không thể không biểu diễn một phen, khiến cho chuyện này càng thêm bất ngờ. Thân thể Tống Kỳ căng cứng, có chút không tin tưởng nhìn về phía Hạ Tử Hy, nhưng cô ngược lại chỉ mỉm cười. Giây phút này, Sen trầm thoáng ngây người, có chút lo lắng liếc nhìn về phía Tống Kỳ. Khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, lại cảm thấy có chút đau lòng vì anh. Anh vẫn là không buông xuống được, cũng không cách nào quên được. Tiểu Hy, anh Cảnh Thiên, hai người đã quyết định kết hôn rồi sao? Giọng nói của Nhược Mạn vang lên. Đêm này cô chính là nhân vật chính, vốn dĩ đã thu hút người khác. Hiện tại những lời của cô càng khiến bốn phía nghe vô cùng rõ ràng. Bao gồm cả Hạ Tử Dục đang tiếp đón khách quý. Nghe câu nói kia, tầm mắt không nhịn được cũng ngước nhìn sang. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên liếc nhìn về phía Hạ Tử Dục, sau đó nhìn sang An Nhược Mạn, khóe môi nhếch lên. Không sai, sau chuyện của hai người liền đến việc tốt của hai người bọn anh. Hai người cuối cùng cũng đã quyết định. Tiểu Hy, anh Cảnh Thiên chúc mừng hai người. An Nhược Mạn mỉm cười nói. Hạ Tử Hy cười, cảm ơn, có điều đêm nay chị mới là nhân vật chính, không có vấn đề gì. Chúng ta có thể kết hôn cùng nhau. An Nhược Mạn mơ mộng nói. Không, Mục Cảnh Thiên lên tiếng từ chối. Anh nhất định phải dành cho Tiểu Hy một hôn lễ độc nhất vô nhị. Cho nên tuyệt đối không thể tổ chức chung một ngày mới hai người. Mục Cảnh Thiên dứt khoát khước từ. An Nhược Mạn mỉm cười. Anh Cảnh Thiên, anh từ khi nào trở nên lãng mạn như vậy? Mục Cảnh Thiên mỉm cười, tầm mắt nhìn về phía Hạ Tử Hy. Lúc này, người từ bốn phía đều nghe thấy tin tức này, lần lượt kéo đến chúc mừng. Vốn dĩ là buổi tiệc đính hôn của Hạ Tử Hy, nhưng miễn cưỡng bị Mục Cảnh Thiên xáo trộn nhân vật chính. Hạ Tử Dục đứng phía sau nhìn theo hai người bọn họ, sắc mặt vô cùng khó coi, như thế nào cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Lúc này, Hạ Tử Hy cùng Đô Đô đang đứng một bên trò chuyện. Sen trầm liền bước lên trước nhìn Hạ Tử Hy. Hạ tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô vài câu không? Đô Đô quay đầu, khi nhìn thấy Sen trầm, trực giác cho cô biết rằng người con gái này không đáng ghét như Lăng Tiêu Vân. Cô như vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Nhìn sang Hạ Tử Hy nói, mình đi sang bên kia. Hạ Tử Hy gật đầu. Đô Đô liền bước sang một bên. Hạ Tử Hy đứng một bên. Sen trầm liền bước về phía trước. Có phải tôi quá mạo muội không? Hạ Tử Hy lắc đầu. Không vấn đề gì cả. Có gì thì cô cứ nói ra. Sen trầm suy nghĩ một lát, sau đó vẫn lên tiếng. Cô có lẽ cũng biết A Kỳ rất thích cô. Sen trầm nói. Hạ Tử Hy cũng không nghĩ rằng cô gái này lại ăn nói thẳng thắn như vậy. Hạ Tử Hy gật đầu. Có điều, đối với tôi mà nói, anh ấy chỉ là một người anh tốt hoặc một người bạn mà thôi. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Sen trầm nói, cách chương.